kiếm xỉ hổ gào thét, tức thì bị trấn áp. Thánh giả Hắc Hùng có thể so với một ngọn núi lớn đen nhánh, đỉnh thiên lập địa, ôm nó vào trong lòng như là ôm một con mèo nhỏ. Thánh hổ hung mãnh gào thét kêu to, nhưng xương cốt toàn thân đều sắp gãy rời, kinh hoàng quá độ. Diệp Phàm ra dấu bảo Hắc Hùng nương tay, không nên giết chết con hổ thánh, để hỏi xem cho rõ. Mèo nhỏ ngoan, đừng sợ, nói cho đại thúc ngươi vì sao căm hận chúng ta như vậy. Thánh giả Hắc Hùng làm ra một bộ dáng quái đại thúc, cười hắc hắc, ôm kiếm xỉ hổ, vẻ mặt ngây ngô chất phác. Kiếm xỉ hổ thánh kêu to, trong lòng đầy sợ hãi, con Hắc Hùng này kình lực thật đáng sợ. Các loại thánh thuật đều không thi triển ra được, xương cốt của nó sắp gãy rời từng khúc. Kiếm xỉ hổ khổng lồ như núi, nhưng so sánh với thánh giả Hắc Hùng quả thực chính là gặp sư phụ. Chung quanh các hung thú kia lại cười lạnh, khiến nó không rét mà run. Này là cổ gia gây sóng gió, châm ngòi khắp nơi. Lão tổ tộc đó là lão đuổi đầu của Lâm Hàn. Hà gia chính là bị gia tộc này xúi dục ra tay. Hắc Hùng siêu tra tiên thai của kiếm sỉ hổ, hiểu rõ nguyên nhân hậu quả. Cổ gia kế thừa lâu dài, thế lực cường đại, so với Hà gia mạnh hơn rất nhiều. Lão tổ của họ đã ở cảnh giới vương của thánh nhân đỉnh phong. Chỉ có điều là thọ nguyên không còn nhiều, mất đi hy vọng thăng cấp đại thánh. Lão muốn thừa dịp còn sống diệt trừ Lâm tộc, ngăn cản Lâm Hàn trở thành đại thánh. Độc thủ phía sau màn là nhằm vào một nhà vương Tử Văn. Rất nhiều thế lực lớn đều cùng kết hợp với cổ tộc. Ngày gần đây, bọn họ luôn luôn đánh trống gieo hò, châm ngòi thổi gió ở khắp nơi, xúi dục cảm xúc căm thù của rất nhiều cường giả, muốn làm cho bọn họ nhằm vào đám người xâm lấn Diệp Phàm và Lâm tộc. Mèo ngoan, không nên bị người ta lợi dụng. Chỉ có nhiệt huyết không không được. Chính kẻ nói chúng ta là đại ma đầu vực ngoại mới là ác ma, phải đi ra ngoài nhìn một cái mới được. Thánh giả Hắc Hùng cười tủm tim nói, xem thế nào đều giống như đang nhìn một món ăn ngon. Kiếm si hổ sợ hãi, toàn thân nổi da gà, gào thét một trận. Nếu cứ như thế này bị người ta ôm chết thì thật rất uất ức. Diệp Phàm vươn tay điểm một cái, đưa một ít tiền căn hậu quả nhốt đánh vào tiên thai của kiếm si hổ, sau đó để cho nó chạy đi, mượn miệng của nó truyền đi khắp núi lớn hồng hoang, để cho chư thánh không nên lầm lẫn bạo động. Thật là đáng tiếc. Hắc Hùng lại hóa thành dài một thước, dáng điệu thơ ngây khả ái, chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, liếm liếm mép, vẻ mặt tiếc nuối với thái độ đáng yêu. Đoàn người bọn họ tiếp tục đi tới trong núi lớn hồng hoang, dẫn tới một hồi phong ba, gà bay chó sủa, các loại cổ thú bị kinh động, thậm chí có thánh thú vương cường đại phát ra uy áp, tuy nhiên không có xảy ra huyết chiến. Về phần Hỏa Nha đại thánh, ngay cả bóng dáng cùng không nhìn thấy, bởi vì địa vực này rất rộng lớn mênh mông, chậm rãi thăm dò như vậy, căn bản không chạm đến rất nhiều cổ địa. Này, cổ tinh này nếu thật sự là một cái đầu, nơi này cho là trung tâm xương chán đi, nếu có mai táng đế binh, hẳn là ở chỗ sâu trong lòng đất. Long Mã nói, nó cùng Đoạn Đức, Hắc Hoàng giao tình tâm đầu ý hợp, thu được không ít chỉ điểm, ngày nay tra xét bảo tàng các thứ rất có tâm đắc. Diệp Phàm bọn họ chiếu theo những sách cổ cùng lời đồn đại kia, thăm dò thiên binh cổ tinh, không nghĩ bỏ qua bất kỳ một chỗ mật địa nào. Hoàng kim quang lóe ra, cửu vĩ ngạc long giống như con xuyên sơn giáp, bắt đầu chui xuống lòng đất, muốn tìm kiếm cổ binh có thể mai táng trong lòng núi lớn hồng hoang. Nếu cổ tinh là đầu, khu vực này hẳn là bộ vị tiên thai, có khả năng nhất cất chứa tiên binh. Đáng tiếc, mặc cho bọn hắn chui vào chỗ sâu trong lòng đất cùng không có manh mối gì của binh khí. Cả viên cổ tinh cũng không có một mảnh xương. Quả thực không giống với tưởng tượng. Nếu thật sự là một cái đầu thì mới dọa người. Đầu lâu của người sao lại to lớn như vậy? Hoàng Kim Sư Tử nói. Diệp Phàm trao mày. Hắn là Nguyên Thiên Sư đối với một ít chỗ dị thường, sơn xuyên địa mạch là dễ dàng mẫn cảm nhất. Hướng đi trong lòng dãy núi này rất giống vách mạch máu. Tuy rằng sớm đã hóa đá, trở thành bùn đất, nhưng vẫn như trước có mạch lạc có thể tìm ra. Chỗ này thật sự có thể là một cái đầu thật lớn đã biến thành đất đá. Diệp Phàm lẩm bẩm tự nói. Cái gì? Theo như lời ngươi nói là thật sự. Đám thiên hạt, Hắc Hùng, Hoàng Kim Sư Tử, tất cả đều khiếp sợ. Diệp Phàm gật gật đầu,

truyệnaudiomoi.com. Chương 1398, 10 vạn thiên binh đồng đỉnh bị tàn phá trong cơ thể Diệp Phàm chiếu sáng suốt thân thể. Đây là một cảnh tượng ít có. Cổ đỉnh tự chủ sống lại rồi. Đoạt tấm bia đá kia. Trong lòng hắn đại chấn, biết nhất định là có liên quan rất lớn tới tấm bia khắc hai chữ thiên binh, rất có thể là cổ khí do thiên đình lưu lại. Tiếng hô giết rung trời, 12 thánh giả giống như một dòng thác sắt thép quét tới, đại sát tứ phương. Đây là một đám ma đầu bẻ gãy nghiền nát tất cả. Địch tập kích, ngăn bọn chúng lại. Ở trước sơn môn của cổ gia, từng thân ảnh bay lên, ngăn cản những người xâm lấn. Các loại pháp bảo bay múa. Đây là một gia tộc cường đại, có nội tình cực kỳ thâm hậu và đáng sợ, là một cự tộc chống lại được khảo nghiệm của năm tháng, kế thừa rất lâu dài. Nhưng những người trước sơn môn căn bản không thấm vào đâu, từng bóng người bay lên trời giống như hoa màu bị thu hoạch, ngã xuống thành phiến, bị huyết vụ bao phủ, mùi máu tanh ập vào mũi, gần như trong nháy mắt đã sụp đổ hết. Hoàng Kim Sư Tử lao tới, há mồm hút một cái, khí nuốt thiên địa. Ngoạm cả trăm người vào miệng, hóa thành thức ăn của nó. Người nào dám xâm phạm trọng địa của cổ gia? Theo một tiếng hét lớn, thánh nhân bị kinh động, mở phòng ngự đại trận ra. Khắp vùng núi đều hiện lên các loại hoa văn, ánh sáng ngập trời, tạm thời chặn 12 thánh giả lại. Tộc này từng có quá khứ huy hoàng, một lần từng đứng đầu cả một cổ tinh, thống trị vô số quốc gia. Ngày nay dù đã hơi suy tàn, mười mấy đời chưa từng có đại thánh. Tuy nhiên pháp trận tiền nhân bày ra vẫn không thể khinh thường được, chỉ sơn môn này cùng chính là trận của vương của thánh nhân, khí hỗn độn bao phủ, kiếm khí vạn đạo, phong tỏa con đường phía trước. Đám người Diệp Phàm dừng lại, không mạnh mẽ tấn công, mục tiêu chủ yếu là tấm bia đá, không phải thật sự muốn xông vào. Từng ngọn núi lớn đứng thẳng, xương trắng lưu chuyển, khiến phía trước trông như động phủ của tiên gia, thác nước như dải tơ buông xuống. Tráng lệ siêu trần, núi non xinh đẹp, linh khí ngập trời, mùi hương thuốc ập tới. Mỗi một ngọn núi đều có một số kiến trúc cổ, mà sâu nhất trong cổ gia lại có một tòa thành trì lơ lửng, nguy nga mênh mông, lượn lờ mây mù. Cổ gia chiếm đất đai rất rộng, cả một khu vực lớn có kỳ hoa dị thảo nở rộ, các loại dị thú hiếm thấy thường lui tới, đúng là một đảo thổ tốt hiếm thấy. Mảng lớn trận văn hiện ra, pháp trận đan sen, bảo vệ núi non và kiến trúc, khiến người ta khó có thể bước vào nửa bước. Trước sơn môn có một tấm thần bia A lớn, dấu vết cổ loang lổ, năm tháng lâu dài. Đó là một kiện cổ khí phi thường đặc biệt. Ngày xưa có rất nhiều thế lực lớn đã giao chiến vì nó, nhưng thời gian lại xóa đi sự chờ mong của mọi người đối với nó. Không ai có thể khám phá ra thứ gì của nó. Ngày nay nó chỉ có thể được xem là một thứ đồ cổ. Cổ bi cao tới trăm trượng, rất dày và nặng. Đáng tiếc là trung quy chỉ có thể dùng để trang điểm cho sân cổng, không có tác dụng khác. Diệp Phàm chính là tới vì nó, tự mình ra tay. Thánh uy toàn thân cuồn cuộn, hướng thẳng về phía cổ bi này, chìm sâu vào trong pháp trận của vương của thánh nhân, vươn bàn tay to ra trực tiếp xô bia. Ngươi dám? Nhiều người trong sơn môn kêu to, tấm bia này tuy vô dụng nhưng lại liên quan tới mặt mũi cổ gia, nếu bị người khác lôi đi khi chẳng khác nào nói bọn họ vô dụng. Một vị cổ thánh tự mình ra tay đột kích, gần trăm thanh phi kiếm xuất hiện, mỗi thanh đều như sao băng, lấp lánh chói mắt, kiếm khí vạn đạo, tung hoành khắp vũ trụ, hơn nữa trong đó còn có các loại pháp trận công kích. Cả vùng không gian sáng lạn giống như tinh tú đầy trời rơi xuống. Diệp Phàm giống to một tiếng, không hề giữ lại gì, ầm, huyết thần hoàn sau lưng và nguyền rủa hoàng kim giao hòa, hóa thành một vầng sáng nở rộ, toàn thần như tiên vương bước ra khỏi thần môn, bệ nghệ thiên hạ, ngạo thị đương thời. Tiếng giống to khiến sơn môn cổ gia lập tức tan nát, những pháp trận xung quanh đều ảm đạm, rung động răng rắc, không ngừng sụp đổ, mà mấy trăm thanh phi kiếm phía trước bị thần quang của Diệp Phàm tràn ra ngăn cản, giống như rơi vào vũng bùn. Bị cố định toàn bộ, ngay trong nháy mắt, chúng liền nứt ra từng khúc một, ầm ầm nổ tung, hóa thành bột mịn, mảnh vụn kim loại tuôn rơi xuống đất, thánh khí hóa thành bụi bậm. Đây là uy thế của Diệp Phàm, khiến vị cổ thánh này sợ hãi quá mức. Chiến lực này đã đạt tới mức nào chứ? hắn bị chấn cho huyết khí cuồn cuộn, thất khiếu đổ máu, thân thể lay động kịch liệt. Lui, hiện tại hắn có ý nghĩ như vậy, vốn không lao tới nữa mà công kích từ xa, hiện giờ lại bay đi. Lực công kích của Diệp Phàm quá mạnh mẽ, vận chuyển bí thuật tối cao của Phật giáo, chấn động thiên âm, sóng âm lao ra từ miệng, hóa thành đạo ba không gì không phá nổi. Phụt, huyết quang hiện ra, vị cổ thánh cường đại này bị đánh nát thân thể, ở xa xa cùng không tránh thoát khôi một kiếp, chỉ có một đạo nguyên thần vô cùng ảm đạm thét lên chói tai rồi chạy trốn. Trong sơn môn, sắc mặt rất nhiều đệ tử trắng như tuyết. Đây là một vị lão tổ thần nữ lô, không ngờ suýt nữa bị người ta giống chết tươi. Thể là khái niệm gì chứ? Quá hoang đường, quả thực là như thần thoại vậy. Phía sau, họ Ảng Kim Sư Tử, Hắc Hùng Thánh Nhân, Thiên Hạt đều gầm thét. Lưng bọn họ bốc lên từng trận hàn khí, cảm thấy có một khoảng cách không thể vượt qua với Diệp Phàm. Diệp Phàm cùng không truy kích mà giơ tay nhấc tấm bia đá lên. Tấm bia ù ù rộng động, khiến rất nhiều ngọn núi chấn động theo. Thần bia A cao trăm trượng rời khỏi mặt đất. Tiếng cảnh báo trong cổ ra mãnh liệt. Các loại pháp bảo bay múa, đánh ra phía ngoài. Đủ loại thánh khí, thậm chí có cả pháp trận của đại thánh mở ra, chiếu thần quang ra bên ngoài. Diệp Phàm không hề hoang mang, dẫn theo tấm bia lớn ra Khôi Sơn Môn, nhìn thoáng về phía sau một cái rồi đi xa. Đánh Hà Cổ ra đi, giết sạch sẽ. Cái gia tộc âm u này không có kẻ nào là thứ tốt. Một đám hung thú gào góc kêu to, muốn cướp sạch cả cự tộc này. Có pháp trận của đại thánh, các ngươi không vào được, chỉ tăng thương vong mà thôi. Diệp Phàm lắc đầu, hắn đã đạt được mục đích. Đỉnh đồng xanh đang phát sáng, hắn muốn lập tức nghiên cứu cho thấu triệt. Đoàn người bình tĩnh rút lui, khiến cổ gia đầu tiên là khẩn trương, sau đó lại hận tới nghiến răng nghiến lợi. Đám người này quá kiêu ngạo rồi. Vương của thánh nhân của cổ gia xuất quan, chỉ kém một bước là trở thành đại thánh. Đối đấu với Lâm Hàn năm xưa, công tham tạo hóa, đáng tiếc là đã chậm một bước rồi. Tới nơi không người rồi, Diệp Phàm lầm tấm bia đá quan sát cẩn thận. Lúc này lục đỉnh trong cơ thể đã ngừng chấn động, bình tĩnh xuống, không phát sáng nữa. Nhưng tấm bia đá lại rung chuyển, từ cao trăm trượng không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng dài không bằng một bàn tay, nằm trên tay hắn, cực kỳ giống một khối thạch lệnh. Trên mặt nó có khắc hai chữ thiên binh, giống như rồng xà múa lượn, giống như thần ma rít gào. Đây là thái cổ thần văn, là văn tự phi thường cổ xưa nhưng Diệp Phàm đã tinh thông. Bởi vì sau khi đi sâu vào tinh không hắn đã phát hiện ra đây là cổ tự mà các tộc thông dụng. Càng là chủng tộc cổ xưa và cường đại lại càng nắm giữ và tinh thông văn tự này. Tấm bia đá này sao lại thu nhỏ lại vậy? Đám long mã đều xông tới, nhìn ngó không ngừng, ai cũng không phát hiện ra điều gì, chỉ biết là nó cứng rắn vô cùng. Long mã và hoàng kim sư tử tiến lên cắn thử nhưng cũng chẳng làm hư hao nổi nó. Khó trách nó lại có thể đứng muôn đời không sụp đổ, năm tháng cùng không thể xóa nhòa. Chỉ đơn giản nói về tính chất thì nó còn chắc chắn hơn cả các loại thánh khí rồi. Đây là một đồ cổ, không thể phán đoán cấp bậc, chỉ có thể nói là bí khí. Có lẽ có uy lực đặc biệt nhưng đáng tiếc là từ xưa tới nay không ai dùng nổi. Diệp Phàm lấy đỉnh đồng xanh ra. Tấm bia không to bằng bàn tay liền rung chuyển không ngừng. Rõ ràng là bất phàm, không phải vật chết. Thứ này rốt cục là gì? Chắc phải rất có lai lịch mới đúng. So với tổ khí của thánh linh tộc tại quan ải thứ 10 của nhân tộc thì sao? Cửu Vĩ Ngạc Long nói nhỏ. Diệp Phàm ném tấm bia vào trong đỉnh đồng xanh. Đột nhiên nó tỏa sáng mãnh liệt, không ngừng nổ vang, phát ra khí sát phạt chấn nhiếp vòm trời. Cổ bi phát ra khí tức kinh thiên động địa, giống như thiên quân vạn mà chen chúc lao xuống, chấn động khiến màng nhĩ người ta đau đớn, cơ gân nhũn ra, không kìm nổi sợ hãi. Sát khí cuồn cuộn như sóng thần bao phủ cả khu vực không người này. Diệp Phàm dường như thấy xung quanh dày đặc người, mỗi người đều là thần ma trận chiến bất tử. Giống... Một tiếng gầm truyền ra, vô cùng chân thật, khiến tim Long Mã, Thiên Hạt, Hoàng Kim Sư Tử, Hắc Hùng đều đập nhanh, thân thể run lên, như đi tới thời đại thần thoại đáng sợ nhất vậy, xuất hiện trong một trận đại chiến sinh tử vậy. Đây là một đám chiến sĩ như thần ma, chiến ý bốc cao, giống tan trời đất, đánh sập cả 9 tầng trời. Đây là 10 vạn thiên binh. Bọn họ giống như anh linh bất diệt, xuyên thấu qua tấm bia đá truyền ra ý chí, đánh nát tất cả địch nhân, trong nháy mắt kinh động mấy chục vạn dặm. Tất cả sinh linh đều sợ tới mức run lẩy bẩy, ngay cả thánh nhân cũng đều kinh hãi. Đây là thứ gì? 12 thánh bị kinh sợ rút lui, khí lạnh tràn ngập thân thể, giống như đối mặt với rất nhiều thần ma thời trước thái cổ vậy. Cổ đỉnh không biến hóa gì, chỉ có tấm bia đá là rung chuyển, phía trên hiện ra dày đặc chữ nhỏ, giống như nòng nọc bơi lội, huyền ảo mà phức tạp. Diệp Phàm cẩn thận quan sát, đọc văn tự thời trước thái cổ, rất nhanh lông mày giãn ra. Đây đúng là một kiện chí bảo. Đây là một khối thần lệnh của thiên đình cổ, có thể điều động một đội nhân mã 10 vạn thiên binh, đồng thời là một kiện pháp khí đáng sợ, 10 vạn thiên binh cùng thúc dục có thể trấn áp cả một vực. Cuối cùng thạch lệnh ngừng rung chuyển, bình tĩnh trở lại, trở về phong cách cổ xưa mà tự nhiên. Diệp Phàm lấy nó ra khỏi đỉnh đồng xanh, lẩm bẩm, quả nhiên là giống như lục đỉnh, đều thuộc thiên đình cổ, khó trách là gặp nhau lại sinh ra phản ứng kỳ lạ. Trong lòng hắn dậy sóng bốn bề, đây là một kiện bí khí cực kỳ cường đại, có thể trấn thủ một phương tinh vực, xứng với tên là một khối chiến bi cổ xưa. Hắn lật lên, thấy thạch lệnh có ghi hai chữ 10 vạn. Chỉ thế này lại có 10 vạn thiên binh, nắm nó trong tay có thể nắm một bộ phận nhân mã của thiên đình, có thể quét ngang một vực, trấn áp một phương, tuyệt đối là cường đại. Diệp Phàm nhắm mắt, tiêu hóa tin tức vừa rồi. Khuyết điểm duy nhất của nó là pháp bảo mà một người không thể dùng, đúng là một châu báu hiếm có, cần 10 vạn thiên đình thúc dục. Pháp lực, đạo hạnh, cảnh giới đều không phải điều kiện đầu tiên để khống chế nó. Chân chính cần chính là chiến ý, là dùng khí chưa từng có từ trước tới nay, ý chí bất khuất, cùng với vạn người đồng lòng. Đây là thần lệnh của thiên đình, có ý nghĩ không tầm thường. Những điều kiện này khống chế cái gì, kỳ thực là một loại thúc dục. Tâm trí 10 vạn thiên binh hợp nhất có thể trở thành một đoàn quân vô địch. Đây là một báu vật, chẳng lẽ thật sự cần 10 vạn nhân tài mới thúc dục được. Long mã, cửu vĩ ngạc long đều chảy nước miếng. Vừa rồi bọn họ cảm nhận được 10 vạn anh linh hóa thành thần ma rít gào, tỏa khí thế khủng bố. Biết nó là một tổ khí khó có thể tưởng tượng được. Trong tấm bia đá này có vài loại chiến trận, uy lực tuyệt đối mạnh mẽ nhưng cần ít nhất 10 người mới thi triển được, đại biểu 10 vạn thiên binh. Các ngươi nếu đồng lòng hợp sức thì có lẽ có thể thúc dục được chiến bi, chẳng qua không biết phát huy được mấy phần uy lực mà thôi. Diệp Phàm nói, 12 thánh giả lúc này đều kêu lớn, thần sắc kích động. Tấm bia này là pháp khí của thiên đình cổ lưu lại, có lẽ là do để tôn tế luyện qua. Đã qua muôn đời, chúng lại có thể nắm trong tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1399, thiên binh kết thúc. Ầm một tiếng, chiến bi phóng đại ra, cao tới ngàn trượng, khí thế mênh mông, giống như một ngọn núi cổ, tỏa ra khí tức khiến lòng người kinh sợ. Bên trên có đạo văn lưu truyền, tang thương mà cổ kính. Tấm bia này giống như một vị thánh linh sống lại, có sinh mệnh của mình, tiếp theo tỏa ra chiến khí mênh mông. Một hư ảnh thần ma hiện lên, giống như là chân thân vậy. Một luồng uy áp lớn lao quét ngang lục hợp bát hoang, chiến bi thông thiên động địa. Đáng tiếc là không lâu sau đó, 12 thánh giả phối hợp không ăn ý, chiến trận không khống chế được, không thể khống chế tấm bia này, đều trốn sang bốn phương tám hướng. Ầm ầm, cổ bi đổ xuống, kình khí mênh mông, long mã kêu thảm thiết, đứng mũi chịu sào, suýt nữa bị đập thành bùn nhão, bị cổ bi đè xuống, chỉ lộ được một chân ra ngoài, không ngừng co giật. Những người khác đưa mắt nhìn nhau, thuấn di ra ngoài 10 dặm, sợ nó phát tác, tìm họ gây phiền toái. Diệp Phàm chau mày, 12 thánh giả đều có thực lực cường đại nhưng nếu muốn đồng tâm hiệp lực thì lại khó khăn. Đều là hạng người kiệt ngạo bất thuần, trông cậy bọn họ kết hợp làm một thể thì đúng là quá mơ hoàng kim sư tử ăn chay. Long mã liên tục nguyền rủa, từ tấm bia đá đi ra, mắng hắc hùng, cửu vĩ ngạc long, thiên hạt rất lớn là không đủ trượng nghị, khiến nó bị trấn áp một mình, suýt nữa đứt gân gãy xương. May mắn là uy áp trên thần bia vào thời điểm cuối cùng đã giảm đi, không đánh lên người nó, bằng không thì hậu quả thiết nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Lần thứ hai bọn họ thử lại, dựa theo chiến trận thái cổ xếp hàng lại, đồng loạt ra tay, khống chế bia đá, muốn phát huy uy thế hủy thiên diệt địa, đáng tiếc là lại thất bại. Lần này Hắc Hùng Thánh Nhân không may bị trấn áp, thân thể khổng lồ như núi bị chiến bia ép thu nhỏ lại, hóa thành dài hơn một thước, trở thành một con gấu nhỏ trông xinh xắn, chớp hai mắt to, khóc lóc ô ô, lên án đám người không trượng nghĩa lấy nó làm đệm lưng. Đừng có vờ đáng thương, cái con gấu chó thân to hơn quả núi nhà ngươi vừa rồi để mặc ta suýt nữa là bị đè chết. Long Mã căm giận nói. Diệp Phàm cảm thấy bất đắc dĩ, trông cậy đám người này trong thời gian ngắn đồng lòng đó là chuyện không có khả năng, cần phải có một trận chiến sinh tử tẩy lễ, cuối cùng mới có thể phối hợp tốt. Mấu chốt thúc giục tấm bia này không phải ở đạo hạnh và cảnh giới mà là ở tâm trí và dùng khí, còn có đồng lòng như một, không thể có tạp niệm khác. 12 thánh giả ai nấy đều có tâm tính vua một núi, tất cả chẳng phải thứ tốt, nếu muốn bọn họ thu liễm, hóa thành có kỷ luật thì thật sự là quá khó. Chiến bi là thứ châu báu vô cùng hiếm có trên đời, lai lịch kinh người, nhưng không phải ai cũng có thể thúc giục được. Một đội trăm người thích hợp không phải là đám người kiệt ngạo trước mặt này làm được. Diệp Phàm đưa người về phía Lâm tộc. Thế cục bên này càng khẩn trương, có đại binh tiếp cận, chiến sự căng thẳng hơn nhiều. Có 10 vạn cổ yêu, nhân tộc có thực lực cường đại, còn có cả bá chủ hải vực. Quanh cổ gia mấy ngày nay hoạt động xung quanh mang lại hiệu quả bất phàm. Diệp Phàm nhổ tấm bia đá của cổ gia tương đương với việc tát cho bọn họ một cái. Hiện giờ đã tới hoàn cảnh hoàn toàn lật mặt, không khí đặc biệt khẩn trương. Hà gia lão vương của thánh nhân thánh thú vương xuyên sơn giáp, bắc cực thương lang hiển hóa, tây hải sa thánh vương cũng xuất hiện. Chủ yếu là đợi lão tổ tông cổ gia xuất quan. Mấy ngày này mấy vị thánh vương đều đang bàn bạc. Vương Tử Văn giới thiệu tình huống một chút, hơi lo sầu. Nhạc phụ của hắn rất cường đại nhưng dù sao cũng chưa bước qua cửa ải kia, làm sao có thể đối đầu với nhiều kẻ địch cũ như vậy được. Diệp Phàm ngẩn ra, nói, lão nhân gia không phải lập tức thành đại thánh sao? Sao lại xuất hiện chuyện bất ngờ? Vương Tử Văn cười khổ nói, hắn muốn cân nhắc thêm vài ngày, cảm thấy cần phải hoàn thiện đạo thống. Diệp Phàm cảm thấy rất bất ngờ, người có thể trở thành đại thánh đều là hạng người tài ba chắc tuyệt. Lão thánh nhân của Lâm tộc này quả nhiên bất phàm, dưới tình huống này mà vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Vương Tử Văn nói, chỉ cần vài ngày thôi, lúc này chỉ có uy hiếp mạnh, tạm thời bọn chúng cũng chưa nắm được tình hình nên chúng ta mới có thể chiếm thế chủ động.